Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3581, nỏ mạnh hết đà. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, theo lấy mấy hiệp giao chiến sau đó, Chu Hoành Vũ cũng đã biết cái này kỹ, thuật đánh nhau tất cả đặc tính. Kỳ thật cái này chiến kỹ tương đối tới nói kỳ thật rất yếu. Ngoại trừ tại vũ khí phía trên bám vào một tầng cực hàn chi khí bên ngoài. Lại, không có bất kỳ tác dụng. Chu Hoành Vũ mặc dù còn không biết cái này kỹ thuật đánh nhau tên gọi cái gì. Nhưng là cái này đã không trọng yếu. Biết rõ đặc tính là đủ rồi. Sau đó Chu Hoành Vũ cũng sẽ không lưu thủ. Trong tay nguyên bản tốc độ chậm. Giải thị huyết ma kiếm. Bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ. Tại Chu Hoành Vũ cường công phía dưới, tên kia cận chiến hệ hải xà thống lĩnh rất nhanh liền ngăn cản không nổi, mà nơi xa gãy mất nhất một cánh tay hải xà thống lĩnh càng là trực tiếp liền trợn tròn mắt. Hắn băng chùy từ đầu đến cuối đều không có đối Chu Hoành Vũ tạo thành một chút tổn thương. Nhìn xem Chu Hoành Vũ thực lực mạnh mẽ, tên này gãy mất cánh tay hải xà thống lĩnh cũng là quyết định thật nhanh, trực tiếp xoay người chạy. Mà Chu Hoành Vũ tự nhiên là sẽ không để cho hắn chạy trốn. Tại chống đỡ trước người tên này hải xà thống lĩnh một chiêu chém vào sau đó, Chu Hoành Vũ vung tay liền là một đạo xâm la giam cầm. Hoàn toàn mới xâm la giam cầm. Tốc độ cùng xâm la kiếm khí một dạng. Đều là nhanh như thiểm điện. Tên kia trốn chạy hải xà thống lĩnh rất rõ ràng cũng đã sợ vỡ mật chỉ lo đáo mệnh. Cho nên đạo này xâm la giam cầm hắn căn bản là trốn chi không kịp. Mới vừa chạy không có mấy bước, liền bị xâm la giam cầm nhất định ở nguyên địa. Cái này còn không tính xong. Ngay sau đó Chu Hoành Vũ lại là một đạo xâm la kiếm khí vung ra, còn bị nhất định ở nguyên chỗ lão Tống trực tiếp thi thể tách rời. Ngay tại chỗ tử vong. Đang cùng Chu Hoành Vũ cận thân đối chiến Tiểu Lâm nhìn xem Chu Hoành Vũ lần này hàng loạt động tác, cũng là hù đến không được, chọn một cơ hội xoay người chạy. Chu Hoành Vũ đã biết rồi Tiểu Lâm một chiêu kia kỹ thuật đánh nhau toàn bộ tư liệu, lần này hắn cũng không để lại tay. Trong tay thị huyết ma kiếm liên tục huy động, từng đạo nhanh như điện chớp xâm la kiếm khí cùng xâm la giam cầm sen lẫn nhau hướng về phía Tiểu Lâm đánh tới. Cái này Tiểu Lâm cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Tại Chu Hoành Vũ mạnh như vậy lực thế công phía dưới, Tiểu Lâm cuối cùng cũng bị trực tiếp chia hai nửa. Chết không thể lại chết. Giải quyết xong hai tên này hải xà thống lĩnh sau đó, Chu Hoành Vũ lần nữa thu hoạch hai viên chân quý hải xà độc giác. Hiện tại hắn cũng đã nắm giữ 4 mai hải xà độc giác. Đổi thành chiến công, cũng đã đạt tới 4.000 nhiều. Chu Hoành Vũ thoáng cảm thán một phen sau đó, liền đem mới thu hoạch 2 viên độc sừng thu vào thứ nguyên chiếc nhẫn. Sau đó vung tay lên, vây quanh miếu nhỏ tường lửa mở ra một cái khe. Chu Hoành Vũ đi từ từ đi vào. Phùng Ngọc Dương cùng miếu bên trong các thôn dân chỉ biết là lăng không dâng lên một đạo tường lửa, cái khác còn cái gì đều không biết. Bất quá theo lấy Chu Hoành Vũ tiến vào tường lửa, Phùng Ngọc Dương cũng hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra. Vãn bối Phùng Ngọc Dương tham kiến tiền bối, đa tạ tiền bối cứu viện. Phùng Ngọc Dương cùng Mã Gia Trang cái kia 5 tên Ma Dương kiếm tông đệ tử một dạng, đều tưởng rằng Chu Hoành Vũ chính là Ma Dương kiếm tông phái xuống tới cứu viện cao thủ. Chu Hoành Vũ tự nhiên là không dám lên tiếng, sợ cái này Phùng Ngọc Dương đã biết bản thân thân phận, cho nên Chu Hoành Vũ cũng không phải nói nhảm, trực tiếp lên phía trước. Một đạo không có rót vào xâm la lực ma năng giam cầm định trụ Phùng Ngọc Dương. Phùng Ngọc Dương tuyệt đối không nghĩ đến Chu Hoành Vũ vừa mới cứu bọn hắn tất cả mọi người, tiếp xuống liền sẽ đối với hắn triển khai công kích. Tiếp lấy Chu Hoành Vũ tiến lên một cái lực đạo vừa vặn thủ đao. Nháy mắt đánh, ngất Phùng Ngọc Dương. Các thôn dân nhìn thấy Chu Hoành Vũ động tác, cũng là khuôn mặt kinh hãi. Bất quá sau đó Chu Hoành Vũ cùng thôn dân giải thích một phen sau đó, các thôn dân cũng liền nửa tin nửa ngờ. Nhìn thấy các thôn dân vẫn là không tin, Chu Hoành Vũ còn cố ý đem Sâm La Ma diễm tạo thành tường lửa thu trở về. Một đám thôn dân nhìn thấy, lúc này mới tin tưởng Chu Hoành Vũ lời nói. Chu Hoành Vũ nói cho tất cả mọi người một hồi liền sẽ có đại bộ đội đến đây hộ tống bọn họ an toàn rút lui. Các thôn dân nghe xong Chu Hoành Vũ đều là vui vẻ ủng hộ lên. Chu Hoành Vũ thì vẫn như cũ cùng phía trước hai cái thôn một dạng, tìm một chút vạn chiến lão binh, đơn độc cùng bọn họ hàn huyên trò chuyện. Chu Hoành Vũ cho bọn hắn cân nhắc thời gian, chỉ tới Cao Bằng Nghĩa cùng Giàn Hà đến sau đó mới thôi. Ở nơi này Lưu Gia thôn, Chu Hoành Vũ chuẩn bị nhường Cao Bằng Nghĩa cùng Giàn Hà mang theo 200 tên thiên ma chiến sĩ, trước tiên đem một bộ phận nguyện ý tiến về thiên ma đảo chiến sĩ cùng người nhà của bọn hắn kéo trở về. Mà Chu Hoành Vũ thì mang theo cái kia Phùng Ngọc Dương cùng còn lại những cái kia thôn dân, tiếp tục xuất phát, tiến về Chu Đạt Xương vị trí thôn xóm. Nếu như những cái này thôn xóm vẫn như cũ như thường ngày, vẫn như cũ hưng thịnh vô cùng, cái kia chỉ sợ Chu Hoành Vũ phải bỏ ra đắt giá hơn mới có thể đem những cái kia vạn chiến lão binh đào đi. Thế nhưng là lấy Chu Hoành Vũ phúc, năm nay tình hình chiến đấu cùng những năm qua hoàn toàn khác biệt. Tại Thương Thủy Chu Tính phía dưới, lần này Hải Dương chi tai chủ lực bị dẫn hướng Tiêu Dương đảo. Nguyên bản hẳn là chỉ có mấy cái hải xà thống lĩnh phụ trách công kích Tiêu Dương đảo, lần này lại hấp dẫn 20 tả hữu cái hải xà thống lĩnh đến. Chiến đấu chi kịch liệt, so với những năm qua thảm thiết gấp mấy lần. Thảm liệt như vậy chiến đấu, lại thế nào là Ma Dương Kiếm Tông chỉ là mấy cái đệ tử liền có thể chống cự được. Trọng yếu nhất chính là, ở lần này Hải Dương chi tai mở ra phía trước, mọi người không có bất kỳ lòng đề phòng, coi là lần này Hải Dương chi tai cũng cùng trước kia một dạng, đối kháng một cái liền đi qua. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, lần này Hải Dương chi tai thực sự quá kinh khủng, chỉ chống đỡ mấy ngày liền triệt để hỏng mất. Lúc đến bây giờ, mỗi cái thôn xóm năm 2.000 đến 3.000 người, có thể sống được 200 tương đương, 300 người cũng không tệ rồi. Ở nơi này vô cùng nguy hiểm, hàng năm đều muốn gặp Hải Dương chi tay trên hòn đảo, 200 đến 300 người quản tác dụng gì. Có thể phụ trách nói, những cái này thôn xóm kỳ thật cũng đã hủy diệt, bọn họ vốn liền không chỗ có thể đi, lại làm sao sẽ để ý gia nhập Chu Hoành Vũ thôn xóm đây. Xem như không nhà để về lang thang người, có người mời bọn họ cũng không tệ rồi, nào còn dám chọn tới chọn lui. Đương nhiên, nếu như Chu Hoành Vũ không tôn trọng bọn họ, bắt hắn nhóm làm cẩu một dạng đối đãi mà nói, vậy nhân gia nhất định là không làm. Xem như vạn chiến lão binh, bọn họ thực lực vẫn phải có, coi như không gia nhập Chu Hoành Vũ đội ngũ, bọn họ cũng không sầu không chỗ có thể đi. Thế nhưng là bây giờ mấu chốt ở chỗ, Chu Hoành Vũ thế nhưng là lương cao mời đi Chu Hoành Vũ nơi đó, bọn họ là có thể cầm tiền lương. Dựa theo Chu Hoành Vũ cam kết, bọn họ hàng năm có thể từ Chu Hoành Vũ trong tay cầm tới kim tiền là quá khứ gấp 10 lần. Hơn nữa, Chu Hoành Vũ còn hứa hẹn, chỉ cần bọn họ lựa chọn hiệu trung Chu Hoành Vũ, như vậy Chu Hoành Vũ tuyệt sẽ không bạc đãi bọn họ. Đầu tiên, một người một tòa trang viên thức biệt thự, đây là không thiếu được. Thứ nhì, duy nhất một lần cấp cho một bút đạt đến 100 vạn sơ cấp ma năng thạch an gia phí. Hiện tại Chu Hoành Vũ đối tiền thực sự không có gì khái niệm. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, tiền liền là một con số, không có thực tế giá trị. Cấp cho những cái này vạn chiến lão binh an gia phí, mặc dù nghe rất nhiều, có chừng 100 vạn, thế nhưng là trên thực tế, đổi thành thượng cấp ma năng thạch, bất quá chỉ là 100 khối mà thôi. Chu Hoành Vũ hiện tại một ngày có thể lừa 72 vạn khối thượng cấp ma năng thạch, lại làm sao có thể sẽ ở vượt chỉ là 100 khối thượng cấp ma năng thạch. Phải biết, vạn chiến lão binh là vô cùng chân quý, cơ hồ là không thể tái sinh chân quý tài nguyên. Tuy nhiên bọn hắn bây giờ thực lực cũng không mạnh, nhưng là bọn họ kinh nghiệm chiến đấu thực sự quá phong phú. Nếu như không phải sợ hù đến bọn họ, nếu như không phải sợ bọn họ không phải họ, dạng này vạn chiến tinh anh, cho dù một người 100 vạn thượng cấp ma năng thạch, Chu Hoành Vũ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ được. Cầm Thiên Ma Đảo tới nói, mấy ngàn năm rèn luyện dưới, toàn bộ An Bình đảo hết thảy, mới rèn luyện ra 100 cái vạn chiến lão binh mà thôi. Tiêu Dương Đảo, mặc dù nhân khẩu càng nhiều, nhưng là bọn họ gặp phải nguy hiểm, cũng không có nhiều như vậy, lớn như vậy. Bởi vậy, phạm vi ngàn dặm Tiêu Dương Đảo, nhiều nhất cũng liền nắm giữ 100 cái vạn chiến lão binh mà thôi. Bình quân đến mỗi cái thôn, cũng liền 18 cái, sẽ không càng nhiều. Hết chương.